Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 856, lén lén động thủ. Cái gì? Các ngươi đã hoàn thành chữa trị? Hai người các ngươi, không phải là lừa bịp vô tích sự a? Nghe được Diệp Viễn hai người phục mệnh, Ô đại sư cả kinh đề cao giọng, hớ, chính là thất giai trận pháp. Lại có thể làm khó được bản tiểu thư. Ngươi không tin, có thể đi nhìn một chút a. Đinh Thi Vũ khinh thường nói. Ô đại sư thật đúng là không tin. Lập tức đi kiểm tra hai người chữa trị trận pháp. Cái này vừa nhìn, không khỏi lần nữa thất kinh. Bộ này thất giai tử trận, thật bị hoàn mỹ chữa trị. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn về phía hai người. Hiệu suất này không khỏi cũng quá cao một chút a. Thất giai trận pháp quá đơn giản. Ta nói Ô đại sư, có thể hay không cho chúng ta tới điểm phức tạp một ít trận pháp a? Bản tiểu thư còn muốn tiết kiệm thời gian đây. Đinh Thi Vũ nói, cái này ngươi có thể tu sửa bát giai trận pháp. Ô đại sư có chút không xác định nói, đương nhiên, bát giai sơ kỳ trận pháp nhất định là không thành vấn đề. Đinh Thi Vũ vẻ mặt kiêu ngạo nói, tu sửa trận pháp và bố trí trận pháp khác biệt, chỉ cần hiểu bát giai trận pháp nguyên lý và kết cấu, thất giai trận sư là có thể làm được. Đinh Thi Vũ kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, thất giai trận pháp hẳn là đã sớm thuộc nằm lòng, bát giai trận pháp thật đúng là khả năng có chỗ đọc lướt qua. Ô đại sư ngẫm lại, gật đầu nói, được rồi, bát giai trận sư nhân thủ hiện tại vừa lúc không thế nào đủ. Ngươi đi bên kia hỗ trợ đi. Đinh Thi Vũ nghe vậy tự nhiên cười nói, đắc ý xem Diệp Viễn liếc mắt, hướng cái kia một đám bát giai trận sư phương hướng đi. Diệp Viễn không khỏi lắc đầu bật cười, cô nàng này rõ ràng cho thấy đang cùng mình âm thầm phân cao thấp. Đây không phải là muốn đem chính mình làm hạ thấp đi đây. Vừa rồi cái nhìn kia rõ ràng chính là đang nói, ta có thể tu sửa bát giai trận pháp, ngươi được không ngươi? Đinh Thi Vũ đi rồi, Ô đại sư có chút yếu ớt mà hỏi thăm, ngươi cũng có thể tu sửa bát giai trận pháp? Diệp Viễn cũng là lắc đầu, cười nói, bát giai trận pháp ta có thể tu không được. Ô đại sư ngài làm việc trước đi. Ta chung quanh đi dạo, nhìn một chút nơi nào cần giúp. Ô đại sư thở phào, gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi liền nhìn khắp nơi một chút. Cũng không thiếu thất giai trận pháp cần người hỗ trợ. Ngươi xem nơi nào cần, liền chính mình lên đi. Nếu như Diệp Viễn cũng có thể tu sửa bát giai trận pháp, Ô đại sư thực sự là muốn tìm một cái lỗ chui vào. Hai cái tiểu mao hài đều có như vậy thực lực. Hắn cái này cao tuổi rồi, thật là sống đến trong bụng chó đi. Bất quá đối với Diệp Viễn thực lực, Ô đại sư vẫn là hết sức khẳng định. Hỗ trợ tu sửa thất giai trận pháp, Ô đại sư lắm yên tâm. Thế là cũng không có ý định quản hắn. Đinh Thi Vũ bên này đã bắt đầu làm việc. Bát giai trận pháp, nàng rõ ràng muốn ăn lực rất nhiều. Bất quá, nàng vẫn là hết sức quan tâm Diệp Viễn bên kia tình huống. Gặp Ô đại sư một người qua đây, nàng vẫn là hơi cảm thấy có chút thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có đụng phải cùng tuổi trận sư có thể cùng với nàng phân cao thấp. Cho nên hôm nay đụng tới Diệp Viễn, nàng cũng là lên lòng tranh cường háo thắng. Tuy là nàng đối với mình trận đạo thực lực tương đương có tự tin, thế nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Diệp Viễn có chỗ bảo lưu. Ô đại sư, cái kia Diệp Viễn làm sao không đến? Đinh Thi Vũ không khỏi tiến lên hỏi. Ô đại sư nói, hắn nói mình tu không được bát giai trận pháp, cho nên ta để cho chính hắn đi dạo, chứng kiến nơi nào cần giúp liền chính mình lên. Lấy thực lực của hắn, tu bát giai phía dưới trận pháp hẳn không có vấn đề. Theo lý thuyết, Đinh Thi Vũ lúc này phải rất cao hưng thịnh mới là. Nhưng là không biết vì sao, Đinh Thi Vũ lại cảm thấy có chút mất hết cả hứng. đối thủ muốn thế lực ngang nhau mới có ý tứ. Thật vất vả đụng với một cái đối thủ, cũng là như vậy kết quả. Cái này khiến Đinh Thi Vũ cảm thấy đần độn không thú vị. Như vậy à, vậy ta đi làm việc. Đinh Thi Vũ mất mát nói. Ô đại sư đi rồi. Diệp Viễn liền một thân một mình đi lang thang khắp nơi. Thỉnh thoảng nhìn thấy có người cần giúp, liền đi qua duỗi một tay. Hắn dĩ nhiên không phải tu không được bát giai trận pháp, mà là hắn muốn tu là cửu giai trận pháp. Chỉ là tùy tiện đưa ra muốn tu cửu giai trận pháp, Ô đại sư chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên hắn đẩy ra Ô đại sư. Chính mình đã từ từ hướng cửu giai trận pháp bên kia ngang nhiên xông qua. Tiểu huynh đệ, thực sự là không tầm thường. Nơi đây ta chuẩn bị cho tốt lâu cũng không hiểu rõ. Người thứ nhất là bà giải quyết vấn đề. Một gã thất giai trận sư hướng Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, trận pháp này trận nguyên có chút mê hoặc tính. Thật làm rõ ràng cũng không khó. Ngươi tiếp tục làm việc, ta đi bên kia đi một chút. Diệp Viễn nói, tiểu huynh đệ, bên kia nhưng là cửu giai trận pháp khu vực. Trận kia sư nhắc nhở. Ta biết, cửu giai trận pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng tới. Ta qua xem thử xem. Diệp Viễn cười nói, trận kia sư gật đầu. Trong lòng đối Diệp Viễn cũng là kính nể không thôi. Nhìn một chút nhân gia thanh niên nhân học giỏi như vậy, thảo nào còn tuổi nhỏ liền có thực lực như thế. Cửu giai trận pháp khu vực không có bất kỳ ai, mọi người mỗi một người đều bận bịu chính mình sống, cũng không người chú ý tới Diệp Viễn cử động. Ngoại trừ Diệp Viễn, cũng sẽ không có người không biết lượng sức tới sửa thiện cửu giai trận pháp, siêu cấp truyền tống trận cửu giai trận pháp. Tại trận đạo đi lên nói, không tính là nhiều khó khăn, sơ cấp trận đế có thể tu sửa, lĩnh ngộ dấu bé trận đạo tam quyển dấu lớn sau đó. Diệp Viễn tại trận đạo thượng tạo nghệ cao hơn tầng lầu. Tu như vậy trận pháp tự nhiên không nói chơi, tại trận pháp xung quanh quan sát một lần, Diệp Viễn đối trận pháp này kết cấu cũng đã làm được trong lòng hiểu rõ. Cửu giai trận pháp ổn định tính vẫn là rất mạnh, cho nên tổn hại cũng không phải là quá mức nghiêm trọng. Bộ này siêu cấp truyền tống trận, hủy hoại nghiêm trọng nhất vẫn là những cái kia đê giai trận pháp. Bộ này cửu giai trận pháp chỉ là cục một ít loại nhỏ trận nguyên bị tổn hại. Chỉ là những thứ này trận nguyên kết cấu phi thường phức tạp, là thuộc về cửu giai trận pháp phạm trù. Bát giai trận sư rất khó minh bạch, bất quá những thứ này đối Diệp Viễn mà nói, đều không phải là chuyện, bố trí lớn như vậy hình trận pháp hắn làm không được. Thế nhưng tu bổ nhỏ như vậy hình trận pháp, hắn vẫn không thành vấn đề. Diệp Viễn cũng không có làm nhiều dây dưa, trực tiếp bắt đầu tu bổ những thứ này loại nhỏ trận nguyên. Các ngươi chứng kiến Diệp Viễn chưa vậy? A hát. Chính là một người trẻ tuổi, 20 tuổi xuất đầu. Ô đại sư hỏi, hắn bên này đụng tới một cái vướng tay chân thất giai trận pháp. Có thể là chính bản thân hắn không thể phân thân, liền nghĩ đến Diệp Viễn. Tuy là Diệp Viễn đối mọi người mà nói lắm xa lạ, thế nhưng hắn tuổi quá trẻ, đặt ở trong đám người này ở giữa 10 phần hiển nhiên. Há? Hắn nói muốn học tập một chút cửu giai trận pháp. Qua bên kia, trước Diệp Viễn hỗ trợ cái kia thất giai trận sư nói rằng. Ô đại sư mặt tối sầm, nói, kéo cái gì nhạt, hắn một cái nho nhỏ thất giai trận sư, học cái gì cửu giai trận pháp. Ô đại sư thân hình khẽ động, rất mau tới đến cửu giai trận pháp khu vực, liền thấy một người tuổi còn trẻ thân hình tại cái kia mang mang lục lục. Nhất thời liền nổi trận lôi đình. Diệp Viễn, ngươi làm cái gì? Ngươi dám tự ý động cửu giai trận pháp, vạn nhất phá hư trận cơ, ngươi đảm đương nổi sao? Nhanh dừng tay cho ta. Không dừng tay lại, đừng trách ta không khách khí. Ô đại sư vốn là cái bạo tính khí, thấy một lần loại tình huống này, nhất thời tạc mau, đây chính là thành chủ giao cho hắn nhiệm vụ, vạn nhất làm đập, cái kia nhưng là muốn mệnh. CVT, chuyện mới băng hỏa vũ thần truyện đã phun bên tàu không lo thiếu thuốc. Mọi người sang đọc ủng hộ, xin cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.